Tu La Vũ Thần, chương 632, loại bỏ yêu vật, góc truyện audio.com, vãn bối vô tình, bái kiến Thu Thủy tiền bối. Khi, làm, Nhã Phi đi rồi, Sở Phong đuổi vội vàng xoay người, hướng về Thu Thủy Phất Yên làm đại lễ. Ta biết ngươi có lời muốn nói, bất quá bây giờ ta muốn trước tiên thu rồi cái này yêu vật, có chuyện lát nữa lại nói không muộn. Thu Thủy Phất Yên quay về Sở Phong khoát tay áo một cái, ra hiệu Sở Phong cùng Tiểu Ngư Nhi còn có Khương Huyền Thi cách yêu vật xa một chút. Vãn bối tuân mệnh, thấy thế, Sở Phong không dám thất lễ, biết Thu Thủy Phất Yên là muốn giúp Nhan Như Ngọc, vì lẽ đó vội vàng mang theo Tiểu Ngư Nhi, lui qua một bên. Thật ngươi một cái tà ác yêu vật dám dựa vào nhân loại thân thể làm ác săn bắn giết nhân loại tu luyện, xem ta hôm nay không đem ngươi chính pháp. Thu Thủy Phất Yên hai tay giò ra cấp, tốc biến hóa tốc độ nhanh chóng, Sở Phong căn bản là không có cách thấy rõ động tác của nàng, chỉ có thể nhìn thấy vô số tàn ảnh chợt lóe lên, thủ pháp chi huyền diệu quả thực sâu không lường được. Ô gào, mắt thấy đại sự không ổn, Nhan Như Ngọc bắt đầu bốn phía chạy trốn, thế nhưng làm sao Thu Thủy Phất Yên bố trí kết giới đại trận thực sự quá mạnh, căn bản không có nàng cơ hội chạy thoát, trước mắt chỉ có thể chịu đựng đại trận này dày vò, không ngừng phát sinh nhiều tiếng bi thảm gào thét. Vô tình sư đệ thực sự là xin lỗi, cho ngươi chịu khổ, bất quá đây đều là gia sư tâm ý ta cũng không có cách nào. Đang lúc này, Khương Huyền Thi đi tới Sở Phong bên cạnh. Khương sư thì cuối cùng là chuyện ra sao? Sở Phong không hiểu hỏi, hắn khi, làm, thật là có chút hồ đồ, à chuyện là như vậy kỳ, thực lúc trước vô tình sư đệ đến Uyên Ương Thai, bái phỏng gia sư không có chú ý chính hắn thời điểm, gia sư ngay khi Uyên Ương Thai, bất quá gia sư nhưng không nghĩ thấy vô tình sư đệ cố ý trong bóng tối truyền cáo cho ta, nói với ngươi nàng không ở, đồng thời đã đi tới một chút cũng không có cực huyết hải lùng bắt yêu vật mà ở vô tình sư đệ rời đi không bao lâu, gia sư liền dẫn ta lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới nơi này, trong bóng tối bảo vệ vô tình sư đệ, ngày đó sư đệ bị yêu vật bắt được sắp, gia sư cùng ta ngay khi chàng, khởi đầu gia sư bản muốn ra tay cứu ngươi ra, mà lại thuận tiện đem yêu vật kia diệt trừ, nhưng không ngờ rằng yêu vật kia chưa giết vô tình sư đệ, gia sư thấy có khác kỳ lạ, liền không hề động thủ, cho đến hôm nay Nhã Phi sẽ đối sư đệ hạ độc thủ, gia sư mới bằng lòng lộ. Diện, Khương Huyền Thi giải thích, hóa ra là như vậy. Thời khắc này, Sở Phong khá là bất đắc dĩ, hắn biết đây là Thu Thủy Phất Yên không tin hắn, vì lẽ đó cố ý đang âm thầm quan sát hắn, nói vậy bây giờ Thu Thủy Phất Yên, đã biết rồi hắn mang bách biến sắc mặt nạ che giấu chân thực khuôn mặt mà lại cũng biết rõ bản thân mình thì thực gọi là Sở Phong. Thế nhưng hắn bất đắc dĩ nhất chính là, đối với Thu Thủy Phất Yên theo dõi, hắn nhưng không có một chút nào phát hiện, muốn trách cũng chỉ có thể trách thực lực mình quá yếu, ở tuyệt đối cao thủ trước mặt chính mình vẫn còn quá thấp kém. Gia sư cũng là vì là vô tình sư đệ được mong rằng vô tình sư đệ bỏ qua cho. Khương Huyền Thi làm như biết Sở Phong suy nghĩ trong lòng, cười khuyên nhủ. Trong khi nói chuyện còn không do liếc nhìn Sở Phong trong ngực Tiểu Ngư Nhi. Nhìn thấy khả ái như thế Tiểu Ngư Nhi về sau, dĩ nhiên một cái nhịn không được giò ra tay ngọc đi mò Tiểu Ngư Nhi vui tê gò má. Tiểu Hoa Nhi này thực sự là đáng yêu, sau khi lớn lên nhất định là cái tuyệt thế đại mỹ nhân, phi. Nhưng mà còn không chờ Khương Huyền Thi chạm được Tiểu Ngư Nhi rồi đột nhiên né tránh, đồng thời còn mở ra miệng nhỏ quay về Khương Huyền Thi ói ra một miệng lớn nước bọt, nếu không phải Khương Huyền Thi phản ứng cấp tốc cái kia một miệng lớn ngụm nước liền đã rơi vào trên mặt của nàng. Tiểu Ngư Nhi, không được vô lễ, thấy thế, Sở Phong cũng là cảm thấy giật mình, hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra Tiểu Ngư Nhi đối xử người khác sẽ không khách khí như vậy. Hừ, đối với Sở Phong răn dậy, Tiểu Ngư Nhi cũng là không phản đối, mà là tựa đầu vừa nhấc chu cái miệng nhỏ nhắn. Một bộ không mượn ngươi xen vào ngạo kiều dáng dấp, a, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Bất quá khác Sở Phong ngoài ý là, đối với Tiểu Ngư Nhi lúc trước cử động, Khương Huyền Thi chẳng những không có tức giận, trái lại che miệng khẽ cười lên, đối với Tiểu Ngư Nhi yêu thích dĩ nhiên không giảm mà lại tăng. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, ở Thu Thủy Phất Yên bố trí bên trong đại trận dĩ nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Mà như ý âm thanh quan sát, Sở Phong cùng Khương Huyền Thi, đều là ca hông khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vào giờ phút này, ở cái kia bên trong đại trận tràn đầy màu vàng kết giới kia xiềng xích đem Nhan Như Ngọc buộc chặt chặt chẽ. Thế nhưng chính là như vậy trận pháp mạnh mẽ, Nhan Như Ngọc dĩ nhiên cũng đang chống cự, Sở Phong hai người có thể rõ ràng nhìn thấy, một tầng có một tầng bàng bạc sức mạnh đang cùng màu vàng kia xiềng xích tiến hành chống lại. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì, chủ yếu nhất là cường đại Thu Thủy Phất Yên, giờ khắc này dĩ nhiên cũng là hiện ra vất vả vẻ, trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thậm chí hai tay đều tại khẽ run, làm như đang chịu đựng một loại nào đó áp lực. Vạn pháp chu ma trận khóa, Đột nhiên, Thu Thủy Phất Yên thủ pháp biến đổi, khẽ quát một tiếng, đạo kia bàng bạc đại trận màu vàng óng chợt bắt đầu biến hóa, hóa thành một đạo loại nhỏ lao tù cấp tốc co rút lại, cuối cùng hóa thành hình người, như quan tài bình thường đem Nhan Như Ngọc nhốt ở trong đó. Ha ha ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, muốn tiêu diệt bản ma không phải là ngươi có thể làm được, ta với nàng sớm là một thể, muốn giết ta liền muốn giết nàng, chớ. Không có cách nào khác, ha ha ha ha. Mà đúng lúc này, cái kia hình người trong quan tài cũng là truyền đến sắc bén mà lại càn rỡ tiếng kêu, chính là Nhan Như Ngọc trong cơ thể yêu vật phát ra. Soạt soạt soạt, bất quá, đối với yêu vật kia kêu gào, Thu Thủy Phất Yên cũng là không có thời gian để ý, mà là một tay quay về hư không một trận khắc họa, một đạo kim sắc bùa chú liền ngưng tụ mà ra. Khi màu vàng kia bùa chú, rơi vào hình người quan tài bên trên về sau, quyền kia run rẩy kịch liệt quan tài cũng là bình ổn lại, mà yêu vật kia tiếng kêu cũng là biến mất không còn tăm hơi. Vô tình, đa tạ tiền bối giúp đỡ. Thấy thế, Sở Phong vội vàng đi lên phía trước đối với Thu Thủy Phất Yên làm thi lễ. Vô tình, ngươi không phải là gọi là Sở Phong sao? Nhưng mà đối với Sở Phong, Thu Thủy Phất Yên nhưng là lông mày khẽ hất tránh qua một. Vệt không thích, đối với loại này tình huống, Sở Phong cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, nghĩ thầm trước đó hắn cùng với Nhan Như Ngọc đối thoại quả nhiên đều bị Thu Thủy Phất Yên đã nghe được. Thế nhưng sự tình đã phát sinh, Sở Phong cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tỏ rõ vẻ áy náy nói, vãn bối vô ý mạo phạm tiền bối, quả thật ra sư có mệnh tại người, Sở Phong không dám vi phạm, chỉ có thể lấy giả danh cất bước Đông Phương Hải vực, hừ, ngay cả ta cũng phải giấu sao. Người sư tôn đối với người thật đúng là thương yêu à. Thu Thủy Phất Yên lần thứ hai chừng Sở Phong một chút, trong lời nói chua xót 10 phần, nhưng cũng có một chút hoài nghi. Mà đối với Thu Thủy Phất Yên, Sở Phong cũng là khá là không nói gì, không biết nên làm sao đi đón. Người dạ tiên không cần cảm ơn ta, bằng hữu ngươi trong cơ. Thể yêu vật thật không đơn giản, muốn đem giết chết nhất định phải đem loại bỏ bằng hữu ngươi bên ngoài cơ thể, thế nhưng nó đã cùng bằng hữu ngươi đã sớm hòa làm một thể, lấy thực lực của ta căn bản là không có cách đem loại bỏ, chỉ có thể tạm thời đem phong ấn. Thu Thủy Phất Yên nói, Thu Thủy tiền bối, cái kia bằng hữu ta bây giờ đã không có chuyện gì chứ? Sở Phong ân cần hỏi han, cách chương,